Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, trang 340. Ngô, về sau sợ là còn có tương đương một bộ phận người là lại đây uống sữa bò, chưa đã thèm mà xem xong cuối cùng một phần báo chí. A Xuyên uống quang cái ly cuối cùng một ngụm sữa bò sau nhịn không được đối Quyển khen nói. Quyển, các ngươi nông trường sữa bò uống ngon thật, cũng chính là các ngươi nông trường sữa bò không có ở căn cứ khai cửa hàng bán. Nếu khai cửa hàng nói, Pet nơi này sinh ý nhất định càng kém, nói xong. Không đợi Pet kháng nghị, hắn chiều Pet thè lưỡi, nhanh như chớp chạy, tác giả có chuyện nói. Đúng không, nghe nói hắn yêu quá lão nhân, đều 90 nhiều, Quyền, là ta như thế nào nghe nói hắn chân ái là một vị nữ minh tinh đâu. Lần này nói chuyện chính là người qua đường ất, Quyền, là ta, đều không phải, ta nghe nói hắn thích chính là một vị Mỹ giống người cá giống nhau thanh niên. Đây là người qua, đường bính, Quyền, xin lỗi, vẫn là ta. Chương 173 Đông Đông format xưởng, tiểu tử này. Trong tiệm quý nhất rượu cũng liền 50 thông dụng tệ mà thôi. Một đầu biến dị ngão răng thú chính là ít nhất 2000 thông dụng tệ. Kia tiểu tử ít nhất hẳn là mời chúng ta uống 2 ly. Nhìn A Xuyên vui sướng chạy xa thân ảnh, Pet nhướng mày nói, bên cạnh liền có khách nhân giúp hắn nói chuyện. 2000 thông dụng tệ chỉ là việc đời giá cả, giống A Xuyên như vậy cùng đội đi ra ngoài vị thành niên tiểu tử lấy không được nhiều như vậy. Có thể lấy 1200 liền không tồi. Kia tiểu tử cho chính mình trước nay đều điểm nhất tiện nghi rượu. Này đã là hắn lớn nhất phương một lần, hắn nói Pet cũng biết. Bất quá chính là nói mà thôi, xem như đối tên kia phun tào chính mình hồi báo thôi. Thuận tay ở sau người trong ao làm cái pháp. Thuật đem chính mình cùng Quyển cái ly rửa sạch sẽ. Pet tiếp tục trở lại quầy ba công tác. Hắn hiện tại công tác là nhà này tên là Miệng Rộng Hoa. Quán ba bartender. Ở cái này dân cư không đủ 5000 người cỡ trung căn cứ tổng cộng có tam gia quán ba. Làm trong đó nhỏ nhất cũng nhất hẻo lánh một nhà quán ba. Miệng Rộng Hoa sở dĩ có thể tồn tại đi xuống, dựa vào chính là nhà này quán ba rượu đều là lão bản tự mình sản xuất. Ách, đừng nghĩ quá nhiều, không phải lão bản ủ rượu nhưỡng đến quá hảo uống, mà là bởi vì lão bản thân thủ sản xuất cho nên phí tổn thấp, cho dù là bồn tiệm quý nhất rượu cũng. Sau mặt khác hai nhà quán ba nhất tiện nghi rượu tiện nghi một chút. Nhà này quán ba hấp dẫn khách nhân chủ yếu có không có gì tiền người trẻ tuổi. Nghèo túng trung niên nhân, lại có cư nhiên chính là bổn căn cứ bà chủ, không có biện pháp. Lão bản thân thủ sản xuất rượu quá tiện nghi, trừ bỏ đưa tới thích uống rượu lại không có gì tiền tửu quỷ. Còn khiến cho bản địa khôn khéo bà chủ chú ý. Phát hiện quán ba có vài khoản rượu vô luận là hương vị vẫn là số độ đều thực thích hợp làm bếp. Dùng rượu, giá cả lại so với căn cứ siêu thị thông phiến bếp dùng rượu tiện nghi tam thông dụng tệ sau. Nơi này thành bản địa bà chủ cùng tự suy người yêu thích xác định địa điểm mua sắm phòng bếp dùng. Rượu địa phương, đương nhiên, Pet nhưng không thừa nhận chính mình hiện tại vẫn là cái bán rượu gia vị, bất quá hắn trong lén lút. Cũng cùng Quyền phun tào qua cái này lão bản bán rượu gia vị hẳn là so khai quán ba có tiềm lực là. Được, nói lên hắn công tác này vẫn là Quyền giúp hắn tìm được, không sai. Hai người bên trong trước một bước tìm được công tác người cư nhiên là Quyền. Phía trước không phải nói Quyền thực thích kim phất tự nhiên hoàn cảnh sao? Cho nên ở chỗ này nhật tử hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tản bộ. Mà một đầu long tản bộ, vô luận là ở khoảng cách thượng vẫn là ở cường độ thượng, hiển nhiên đều sẽ cùng người thường bất đồng, đừng nhìn Quyền mỗi ngày ra cửa cùng trở về thời gian, đều không sai biệt lắm, nhưng mà hắn mỗi ngày tản bộ khoảng cách cùng chiều sâu đều bất đồng. Kim Phất căn cứ phụ cận người thường gieo trồng thu hoạch rau quả, cắm trại hưu nhàn địa phương hắn đi qua. Chỉ có dị năng giả mới có thể đặt chân hẻm núi núi rừng hắn đi qua, mà chỉ có cao giai dị năng giả mới dám tổ đội đi trước mảnh đất hắn đồng dạng đi qua. Thậm chí hắn còn đi hào chút cao giai dị năng giả cũng chưa thăm dò quá địa phương, không có bất kỳ nhân loại nào giấu chân. Thế giới này hiện ra chính là thuần nhiên tự nhiên tốt đẹp. Một mình một người rong chơi ở từng cái không người khu. Quyển bị thế giới này Mỹ chấn động thật nhiều thứ, mà Đông Đông format cửa hàng công tác chính là. Hắn ở lần nọ tản bộ thời điểm được đến, có một ngày tản bộ thời điểm. Ở một tòa nhợt nhạt lõm trong cốc, ở một mảnh mọc đầy rực rỡ hoa dại màu xanh lục đồng cỏ thượng. Hắn nguyên bản đang ở tại chỗ lẳng lặng ngồi thưởng thức phong cảnh. Sau đó hắn thấy được một đám bò sữa. Sau đó điểm thấy được chó chăn bò. Ngay sau đó, hắn càng là thấy được một nhà bò sữa trang. Tứ phía vây quanh ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng nhánh cây cùng hoa tươi bện mà thành hàng rào. Bên trong cái đồng dạng mới mẻ đáng yêu bò sữa lều cùng dân cư. Mà ở hàng rào trên cửa mộc bài thượng điêu khắc, Đông Đông sữa bò. Vạch tới, format giường, một hàng tự, hứng thú dạt dào đi vào đi. Quyển liền gặp được bò sữa chàng chủ nhân Đông Đông, đừng nhìn tên là Tử Lấy nghe tới rất đáng yêu. Trên thực tế Đông Đông bản nhân đã là cái cụ ông. Lưng có hơi còng, đầu tóc hoa râm, nhưng mà tinh thần quắc thước, một đôi mắt càng là diều hâu dường như lại lượng lại sắc bén. Rất nhiều lần chó chăn cừu không thấy được đi lạc nghiêu. Đại gia lại liếc mắt một cái liền thấy. Hắn một tiếng nhắc nhở. Chó chăn cừu nhóm lúc này mới bay nhanh về phía đi lạc bò sữa chạy tới. Không biết có phải hay không. Bởi vì cái này duyên cớ. Đông Đông đại gia vô luận là ở bò sữa trong đàn vẫn là ở chó chăn cừu trong đàn đều rất có uy. Tín, mười người cùng năm điều chó chăn cừu, mấy chục đầu bò sữa cộng thêm vài tên tuổi không thể so hắn tiểu vài tuổi công nhân sinh hoạt tại. Đây phiến trong sơn cốc, hắn nhìn thấy Quyền thật cao hứng, cùng Quyền nơi xa xôi trò chuyện thật lâu. Đại gia càng cao hứng, sau đó hắn liền dò hỏi Quyền có hay không hứng thú ở chỗ này tìm công tác. Quyền lúc này mới chú ý tới ở Đông Đông format xưởng, biển số nhà hạ treo. Bởi vì dãi nắng dầm mưa chữ viết đã mơ hồ chiêu công thông báo tuyển dụng đưa nãi công. Vạch tới, format xưởng nhân viên giao hàng một người. Hy vọng người có thể đưa hóa cùng với kiêm chức tiêu thụ, cái này. Ta nơi này vốn là sữa bò xưởng tới, nhưng mà theo ta tuổi lớn. Dần dần không quá có thể đảm nhiệm đi ra ngoài đưa hóa nhiệm vụ. Tích góp xuống dưới sữa bò bán không ra đi. Không có biện pháp, ta liền suy nghĩ cá biệt sữa bò làm thành format biện pháp. Sữa bò xưởng đơn giản cũng biến thành format xưởng. Đông Đông đại gia như vậy giải thích xưởng. Danh biến thiên, bất quá format tích góp nhiều cũng sẽ hư. Sau đó hắn liền một chút chờ mong mà nhìn Quyền. Hết chương.